Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 46, dỗ nhị cẩu như dỗ bạn gái vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trầm Thanh nhìn xuyên qua khe hở, mượn ánh trăng cũng chỉ nhìn được bóng dáng người nọ. Người kia còn mặc đồ đen cho nên không thể phân biệt được có phải người họ biết mặt hay không, chỉ có thể không ngừng điều chỉnh góc độ. Muốn nhìn mặt người kia nhưng y vừa mới bắt đầu điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng hơn, thân thể dưới của người dưới thân càng thêm cứng đờ. Y chưa nhìn thấy gì, Liễu Trầm Thanh cũng không từ bỏ, nhấc thân dưới lên, duỗi dài cổ ngó qua nắp mấy cây dương. Kết quả lại thấy người kia hơi xoay cổ, Liễu Trầm Thanh sợ hãi rụt cổ về, người cũng theo đó ngồi thụp xuống. Đột nhiên, Liễu Trầm Thanh cảm thấy chỗ mình ngồi xuống có thứ gì đó hơi cộm, chẳng nhẽ là đai lưng của Hoắc Phong Liệt. Đang định chỉnh nó sang chỗ khác lại thấy nhị cẩu đột nhiên hít một hơi. Giây tiếp theo, Liễu Trầm Thanh đã bị hất ra, Hoắc Phong Liệt đứng thẳng dậy, không đợi Liễu Trầm Thanh phản ứng thì bóng người trước mặt y bỗng lóe lên. Còn người bí ẩn đang đứng trước kệ tìm sách chỉ cảm thấy sau lưng nổi gió, quay đầu nhìn lại thấy một đôi mắt hung ác dữ tợn, lóe lên trong đêm tối, chưa kịp nhìn kỹ thì cổ đã nhói lên, ngất xỉu. Liễu Trầm Thanh bị chuyện bất ngờ này làm tái mặt, nhị cẩu, đệ làm gì vậy? Không phải nên đợi xem hắn làm gì rồi theo dõi sao? Nói xong thì đi đến trước mặt Hoắc Phong Liệt, nhưng Hoắc Phong Liệt lại chỉ đưa lưng về phía y. Nhưng lại tiện cho Liễu Trầm Thanh quan sát người lạ bị hắn đánh bất tỉnh. Nương theo ánh trăng, Liễu Trầm Thanh càng thêm giật mình, vậy mà lại là Đỗ Đông Phong sao? Là cậu nha dịch kia, mà lúc này Hoắc Phong Liệt cũng tìm được lý do. Ta thấy dáng người cùng bước chân thì nhận ra hình như là cậu ta, hơn nữa dẫn huynh theo để theo dõi cậu ta tiếp cũng không tiện, vì vậy bắt lại luôn hợp lý hơn. Giọng nói khàn khàn của Hoắc Phong Liệt trong đêm tối càng không rõ ràng. Liễu Trầm Thanh tự hỏi một chút, y cho rằng dựa vào trình độ võ công của Hoắc Phong Liệt thì mang theo một người để theo dõi một người khác không phải vấn đề lớn gì. Nhưng xét về võ công, y vẫn nên tin vào phán đoán của Hoắc Phong Liệt thì hơn. Ừ, đệ nói có lý, vậy giờ sao đây? Ta đưa cậu ta về phòng trước, sau đó quay lại đón huynh. Hoắc Phong Liệt nói hơi dồn dập, nhanh thôi, được, đệ đi đi, ta xem tiếp sổ sách ở đây. Liễu Trầm Thanh đến cạnh kệ sách, cầm lấy giấy bút của Đỗ Đông Phong, vừa hay tiện cho y ghi chép. Rất nhanh Hoắc Phong Liệt đã quay lại, đợi Liễu Trầm Thanh xem xong sổ sách thì đưa y về phòng. Mà Liễu Trầm Thanh đã có thể xác định đúng là thuế bạc có vấn đề, tuy bọn chúng đã cố sức che giấu trên sổ sách, nhưng đâu thể làm khó được Liễu tướng gia từng quán xuyến mọi việc của hộ bộ chứ. Nhưng một vấn đề phiền toái là chỗ sổ sách này chỉ là bản sao thôi. Bản chính cùng bản nộp lên cho triều đình không có ở đây, cho dù có nộp chỗ sổ sách này lên thì cũng chỉ có thể coi đó là hiểm nghi chứ không thể làm bằng chứng, cuối cùng cũng chỉ là một đống giấy rối mù không giải quyết được gì. Liễu Trầm Thanh lẩm bẩm, cho nên những người này mới có thể thoải mái dừng dưng để sổ sách ở đây, xem ra cần phải xác định được danh tính tên tham quan sau đó tìm chứng cứ ở chỗ chúng mới được. Nhìn Liễu Trầm Thanh viết chi chít tên quận huyện trên giấy, Hoắc Phong Liệt nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gấp, chỉ là hoài nghi thôi. Trên thực tế chắc sẽ không nhiều như vậy. Dù sao đúng là có vài món nợ khó mà đòi được. Ấy vậy sổ sách mới có chỗ khác thường. Liễu Trầm Thanh vỗ vai Hoắc Phong Liệt, nói. Đi thôi, Liễu Trầm Thanh duỗi tay. Từ trước tới giờ đều là Hoắc Phong Liệt ôm người phía trước để bay đi. Nhưng bây giờ Hoắc Phong Liệt lại có chút do dự. Sau đó hắn đưa một tay ôm lấy eo Liễu Trầm Thanh từ bên sườn. Cố gắng dùng cách giảm thiểu diện tích cơ thể tiếp xúc với nhau để đưa Liễu Trầm Thanh ra ngoài. Nhưng cách ôm này không vững chắc. Liễu Trầm Thanh không quen, trực tiếp chủ động vòng tay ôm lấy người đối phương. Cảm thấy Hoắc Phong Liệt cứng đờ người. Liễu Trầm Thanh lấy làm lạ nhìn hắn một cái. Đến khi về với mặt đất, Liễu Trầm Thanh mới hỏi. Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Hoắc Phong Liệt lại vẫn trưng vẻ mặt bình đạm mà phủ nhận. Khiến Liễu Trầm Thanh còn tưởng rằng bản thân đã nghĩ nhiều. Đến khi vào phòng thì thấy Đỗ Đông Phong bị trói chặt, mắt miệng đều bị bịt kín. Cậu ta đã tỉnh, nghe tiếng động cũng chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu sang. Liễu Trầm Thanh đi đến trước mặt Đỗ Đông Phong, ra hiệu cho Hoắc Phong Liệt túm cổ cậu ta. Hoắc Phong Liệt vừa ra tay, Đỗ Đông Phong lập tức cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, thân thể liền trở nên căng thẳng. Liễu Trầm Thanh bóp mũi đổi giọng, tiểu tử. Ta để ngươi nói chuyện, nếu dám la lớn thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Hiểu chưa? Đỗ Đông Phong do dự một chút cũng đành gật đầu đồng ý. Hoắc Phong Liệt lấy mảnh vải bịt miệng cậu ta ra. Đỗ Đông Phong thở hổn hển hít một hơi. Các người rốt cuộc là ai? Sao lại bắt ta? Xem ra cậu ta không thấy rõ Hoắc Phong Liệt là người ra tay. Bắt người không phải là đương nhiên sao? Ai bảo ngươi tìm đồ không nên tìm chứ? Đỗ Đông Phong lập tức nói. Các ngươi hiểu lầm rồi. Ta vốn là nha dịch ở đây, chỉ là ngẫu nhiên tới tuần tra thôi. Tuần tra mà lại mặc đồ đi đêm, mang theo giấy bút tới cố ý tìm sổ sách liên quan đến thuế bạc sao? Đỗ Đông Phong lập tức hiểu ra, hiển nhiên hai người này đã theo dõi cậu ta được một lúc lâu. Hai vị, ta chỉ là tò mò thôi, muốn xem có bí mật nào có thể lợi dụng được, mong kiếm được chút tiền ngoài lề mà thôi. Liễu Trầm Thanh thấy cậu ta gặp nguy không loạn lại thấy thú vị. Tiểu tử, nếu muốn tìm bí mật thì bây giờ hẳn nên tìm cái liên quan đến khoa cử chứ không phải thuế bạc. Nếu ngươi còn không chịu nói thật thì chúng ta cũng không ngại đến nhà ngươi một chuyến, tìm người nhà của ngươi hỏi cho rõ ràng. Quả nhiên lời uy hiếp này đã đâm trúng nhược điểm của Đỗ Đông Phong. Các ngươi là thủ hạ của ai? Liễu Trầm Thanh chậm rãi ngồi xuống ghế, thuận tay vuốt ve món đồ chơi đặt trên bàn. Đây là đồ Hoắc Phong Liệt mua cho. Cái ấy chúng ta phải hỏi ngươi. Ngươi là thủ hạ của ai? Ta không phải thủ hạ của ai hết, chẳng qua chỉ là một bá tánh bình thường hoài nghi quan viên của Thông Mậu Châu đã tham ô tiền thuế mà thôi. Chuyện này không liên quan tới người nhà của ta, họ đều là dân chúng bình thường, không biết gì hết. Nếu các ngươi là người do Diêu Thứ Sử phái tới thì cứ giết ta đi. Đừng tới làm phiền người nhà của ta. Hoắc Phong Liệt nhìn về phía Liễu Trầm Thanh, Liễu Trầm Thanh lắc đầu, trong mắt chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đúng là Diêu đại nhân phái tới, bởi vì gần đây tổ điều tra tới nơi này, Diêu đại nhân không yên tâm, phái chúng ta tới xem xét đề phòng vạn nhất, nhưng Diêu đại nhân cũng nói cấp thấp nhất nơi này cũng có người ngài ấy cài vào, nếu không phải là ngươi thì đúng là đáng tiếc. Ra tay đi, Hoắc Phong Liệt không nhanh không chậm thêm sức trên tay, cho Đỗ Đông Phong có thời gian xin tha, nhưng Đỗ Đông Phong chỉ cố vươn tay sờ thứ gì đó trong ngực. Sau đó ngẩng cao đầu. Thua làm giặc, cha, Hải Nhi không thể tận hiếu, ông trời có mắt, trừng trị cẩu quan ăn thịt bá tánh. Trả lại yên bình cho Đại Chu, sau đó Đỗ Đông Phong bị đánh ngất, xem ra đúng là hiểu lầm. Liễu Trầm Thanh vuốt cằm nói, huynh tin tưởng cậu ta. Hoắc Phong Liệt nhíu mày, Liễu Trầm Thanh khẽ cười nói, đương nhiên không thể tin hoàn toàn, tùy đúng là có người có trí. Nhưng chỉ riêng việc cậu ta không phải xem sổ sách ngay tại chỗ mà định chép lại nội dung mang ra ngoài đã nói lên rằng sau lưng cậu ta còn có người khác, mà cậu ta lại tình nguyện có chết cũng không để lộ danh tính người kia. Cho nên lời cậu ta nói nửa thật nửa giả, ít nhất cậu ta và chúng ta đều muốn điều tra chân tướng của việc tham ô tiền thuế, mà cái tên Diêu Thứ Sử kia có lẽ chính là kẻ đứng sau màn trong vụ này. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với cậu ta. Nhưng có nên cho cậu ta biết thân phận của mình không? Hoắc Phong Liệt để Liễu Trầm Thanh thỏa sức tự hỏi, tay cũng đã bắt đầu tìm kiếm kiểm tra đồ đạc trên người Đỗ Đông Phong. Làm gì đấy? Liễu Trầm Thanh hỏi, trước khi chết còn sờ đồ giấu trước ngực, hiển nhiên là vật quan trọng. Liễu Trầm Thanh lập tức có hứng thú, y đi qua. Đúng vậy, là vật chứng minh thân phận, tín vật hay là chứng cứ? Hoắc Phong Liệt sờ soạng một lúc. Lôi ra một sợi tơ hồng tinh xảo đeo trên cổ Đỗ Đông Phong, trên dây là một miếng ngọc bội xanh biếc. Hai người không khỏi ngây ra, gần như hít mạnh một hơi cùng một lúc. Ánh mắt Hoắc Phong Liệt tối sầm nhìn về phía Liễu Trầm Thanh, đầu Liễu Trầm Thanh đầy dấu chấm hỏi nhìn Đỗ Đông Phong đang hôn mê. Tại sao ngọc bội của y lại xuất hiện trong tay tên nhóc này? Đó là một miếng ngọc phẩm chất tuyệt hảo, được điêu khắc thành phiến lá liễu. Khi Liễu Trầm Thanh vẫn còn là thế tử hầu môn, y thường đeo ngọc bội này bên hông. Nhưng tuy hình thức bình thường, kỹ thuật chế tác cũng phổ biến, ngọc bội của Liễu Trầm Thanh lại có một điểm đặc biệt, đó chính là chữ số Ả Rập. Mà vừa hay có thể thấy số 5 được khắc trên miếng ngọc bội này, cho nên dù Hoắc Phong Liệt có không hiểu số Ả Rập thì cũng biết đây đúng là ngọc bội của Liễu Trầm Thanh. Nói cũng buồn cười, ngọc bội này y không chỉ có một miếng. Lúc trước Liễu Trầm Thanh có một khối ngọc hoàn chỉnh, vốn định để điêu khắc sư biến nó thành một cây liễu nhỏ biếu ra ra, nhưng ngoài ý muốn lại thừa ra mấy phiến lá liễu, y bèn sâu lại thành ngọc bội đeo bên hông, để cho thú vị hơn thì y đã cho khắc số Ả Rập lên từng miếng ngọc bội, tổng cộng có tầm 15 miếng. Mà những miếng ngọc bội đó về cơ bản đều có hai mục đích, một là dùng thay tiền lúc cần mà không có, hai là để tặng người khác. Đúng, Liễu Trầm Thanh thời niên thiếu tài danh vang thiên hạ, tuấn mỹ tuyệt tứ phương, đương nhiên là có thể tùy ý phong lưu, có không ít hồng nhan chi kỷ, thường sẽ là thiếu nữ động tâm, công tử lại không có ý đáp lại, chỉ coi là bằng hữu, luôn luôn giữ vững phong độ thân sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trầm Thanh sợ nhất là dáng vẻ khổ sở nước mắt rưng rưng của nữ tử, thấy đối phương muốn giữ vật nào đó để nhớ về y thì tốt nhất là dùng ngọc bội. Đại Chu không có truyền thống tặng ngọc bội là tín vật đính ước, cho nên y có tặng cũng không phải chịu áp lực quá lớn. Lần đầu tiên y tặng ngọc bội cho một cô nương, cô nàng vừa nhận đã nín khóc mỉm cười, chỉ có Lê Tinh Nhược trợn trắng mắt, mắng y là lãng tử cha nam, không coi trọng tấm lòng chân thành của người khác. Liễu Trầm Thanh lại cảm thấy thật oan uổng, y đối xử tốt với nữ tử cũng là sai sao? Tóm lại bởi vì những phiến ngọc bội này mà y đã để lại không ít câu chuyện phong lưu, đến cuối 15 phiến chẳng còn lại cái nào, sau này lại mang theo miếng ngọc bội tùy thân hình rubik giản dị mà Hoắc Phong Liệt tặng. "Huynh," giọng Hoắc Phong Liệt đột nhiên trở nên âm trầm. "Huynh tặng?" Liễu Trầm Thanh cười gượng hai tiếng. "Không, không có ấn tượng gì hết ấy. Huynh từng tặng cho nam tử?" Ngữ khí Hoắc Phong Liệt lạnh hơn. "Cái này thì tuyệt đối không có nha." Liễu Trầm Thanh cũng không hiểu tại sao, dựa theo tuổi tác, có lẽ là tỷ tỷ của hắn. Ta cũng không nhớ ta đã từng tới nơi này nha. Hình như, cũng không quen cô nương nào họ Đỗ mà. Ta nhớ lại đã, thấy Liễu Trầm Thanh có vẻ đang điểm danh từng cô nương đã từng dây dưa với y trong đầu. Sắc mặt Hoắc Phong Liệt càng thêm khó coi. Có lẽ là ta lầm rơi rồi bị người khác mua lại chăng? Hoặc là do những người khác truyền lại. Liễu Trầm Thanh nghĩ to cả đầu, sao lại liên quan đến y thế này? Vậy hỏi lại, Hoắc Phong Liệt quả quyết đánh thức Đỗ Đông Phong. Dọa Liễu Trầm Thanh nhảy dựng, y cứ thấy bây giờ nhị cầu thật là cứng đầu. Sau khi Đỗ Đông Phong tỉnh lại, còn chưa kịp rõ đầu đuôi tai nheo tình huống xung quanh thế nào cả cảm nhận được miếng ngọc bội bị lấy khỏi người, cậu ta lập tức tái mặt. "Ngọc bội của ta, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Không phải muốn giết ta sao? Tại sao lại lấy ngọc bội của ta? Đồ của người sắp chết mà cũng muốn cướp, trả lại cho ta." Hoắc Phong Liệt nhìn về phía Liễu Trầm Thanh, ánh mắt sắc bén ra hiệu cho y hỏi. Liễu Trầm Thanh nuốt nước bọt, phối hợp hỏi. "Miếng ngọc bội này rất đặc biệt, nói không chừng là manh mối ấy." "Nói bậy, đây là ngọc bội người trong lòng tặng cho ta, không hề liên quan gì tới những chuyện khác." Liễu Trầm Thanh nghẹn một chút, có thể cảm giác được ánh mắt sáng quắc của Hoắc Phong Liệt từ bên kia truyền tới. Liễu Trầm Thanh cũng không vòng vo, nói thẳng. "Liễu Trầm Thanh, hóa ra là bọn dư đảng." Ngữ khí Liễu Trầm Thanh thay đổi, Đỗ Đông Phong lập tức hiểu lai lịch của đối phương không nhỏ. Thế nhưng đó là ngọc bội cậu ta được tặng, điên cuồng giãy giụa. "Hừ, chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng gọi tên y?" Liễu Trầm Thanh có chút kinh ngạc, từ lời nói có thể thấy rõ sự trân trọng của cậu ta. Chẳng nhẽ đúng là dư đảng năm đó y để lại. Mà lúc này Hoắc Phong Liệt đột nhiên cất tiếng. "Người trong lòng." Liễu Trầm Thanh kinh ngạc nhìn Hoắc Phong Liệt, lo lắng hắn bị lộ. Hơn nữa hỏi cái gì vậy? Đó rõ ràng là cái cớ của Đỗ Đông Phong mà. Nhưng giờ đây giọng Hoắc Phong Liệt lạnh lẽo lại mang theo sát khí giống như một sát thủ giấu mình trong đêm tối. Khác hoàn toàn với Hoắc Phong Liệt mọi ngày. Mà giờ Đỗ Đông Phong đang kích động nên không nhận ra. Cậu ta trả lời luôn. "Đúng vậy, Liễu tướng gia chính là người trong lòng của ta, không được sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Ta cũng không phải dư đảng gì, ta chỉ là ái mộ y. Đó là ngọc bội y tặng ta, không liên quan đến chuyện các ngươi đang điều tra. Muốn giết ta thì làm gì cũng được, nhưng phải trả lại ngọc bội cho ta. Nếu không có thành quỷ ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi." Liễu Trầm Thanh nghe đến đó thì biểu tình có thể nói là vô cùng xuất sắc, cổ họng nghẹn lại. Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đưa tay chém xuống, tiểu Đỗ đáng thương lại ngất đi. "Người trong lòng?" Hoắc Phong Liệt mặt vô cảm nhìn Liễu Trầm Thanh hỏi. "Ặc, huynh tự tay tặng, cái này..." "À..." Hiển nhiên Hoắc Phong Liệt không vui, khiến Liễu Trầm Thanh ngờ ngợ cảm thấy hình như mình sai rồi. Nhưng y thực sự cũng có rất nhiều câu hỏi mà. "Ta thề ta thật sự không tặng cho hắn, ta còn chẳng quen biết gì hắn, bây giờ hắn mới bao lớn chứ? Năm đó có khi còn chẳng lớn bằng đệ nữa ấy." chỉ là một đứa nhóc bé xíu mà thôi. Liễu Trầm Thanh vội nói, vẻ mặt Hoắc Phong Liệt bất biến, chỉ là lực tay nắm ngọc bội lại mạnh hơn. Đột nhiên hắn cất giọng nghèn nghẹn mang theo chút ủy khuất. Huynh chưa từng đưa cho đệ cái nào. Liễu Trầm Thanh tức khắc giờ khóc giờ cười. Hóa ra lúc nhỏ đứa nhóc này cứ giận dỗi là do ghen vì nhận đãi ngộ khác người khác à. Ôi chà, ông trời của ta ơi, khi đệ còn nhỏ ta không thương đệ sao? Đệ muốn gì ta còn có thể không đưa cho đệ sao? Ta nhớ hình như ta đã từng hỏi đệ có muốn không? Đệ nói không cần, nếu đệ muốn thì cả 15 cái cũng có thể đưa cho đệ hết. Liễu Trầm Thanh chỉ còn thiếu bước thề thốt, muốn cùng được tặng không giống nhau. Hoắc Phong Liệt nghiêng đầu, tiếp tục nghẹn giọng nói. Hơn nữa vẫn là giống với những người khác. Liễu Trầm Thanh kéo cánh tay Hoắc Phong Liệt, sốt ruột đến lạ mà giải thích. Sao lại giống được, khi đó đứa trẻ ta thương nhất là đệ, thương yêu như đệ đệ ruột luôn mà. Nhưng mà ta thực sự chưa từng tặng cho nam tử, đệ nghĩ ta là Liễu Tiêu Trúc sao? Ta vốn không thích nam tử, càng không thể thương hương tiếc ngọc với nam tử, sao có thể vô duyên vô cớ tặng ngọc bội cho nam tử chứ? Cho dù có là tiểu hài tử thì cũng không thể. Hoắc Phong Liệt tức khắc cứng đờ, biểu tình trên mặt cứ thay rồi lại đổi, dường như đang phải trải qua mấy lần dao động mãnh liệt, cuối cùng cũng chỉ có thể cam chịu. Vậy hắn lấy đâu ra? Thấy Hoắc Phong Liệt chịu nói chuyện tử tế, cuối cùng Liễu Trầm Thanh cũng có thể thở phào một hơi, nhưng một hơi này vừa thoát ra y lại cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Kỳ lạ thật, tại sao y lại phải liều mạng dỗ nhị cầu thế nhỉ? Giống như đang dỗ. Dỗ bạn gái nhỏ đang giận dỗi của mình ấy. Tuy y chưa từng có bạn gái, nhưng đã từng thấy Hoắc Phi Hàn dỗ dành Lê Tinh Nhược như vậy rồi. Cái này, trong lòng Liễu Trầm Thanh chợt lóe lên một suy nghĩ quái dị, nhưng lại bị câu hỏi của Hoắc Phong Liệt đánh gãy. Muốn tiếp tục ép cung không? Liễu Trầm Thanh nghĩ rồi nói. Ép cung thì chắc chắn không hỏi ra được cái gì. Giả làm đồng bọn, xem hắn sẽ làm gì tiếp. Ta không quen hắn, khi ấy ta cũng không có thủ hạ nào nhỏ tuổi như vậy, nói không chừng người hắn đi theo lại là người quen. Nói đoạn y định đưa trà ngọc bội cho người kia. Huynh còn muốn tặng cho hắn? Phải trả, không thì sao có thể khiến hắn ta tin tưởng chứ? Liễu Trầm Thanh đau đầu, đứa nhỏ này làm sao vậy? Sao đột nhiên lại trở nên ấu trĩ như vậy? Lúc về đệ muốn ngọc thế nào? Đến tiệm ngọc chọn, ta mua cho đệ, nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, ta không có tiền, vẫn là đệ phải tự trả tiền thôi. Liễu Trầm Thanh đeo lại ngọc bội cho Đỗ Đông Phong, ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Phong Liệt như đang chịu uất ức vì bị trả lời có lệ, thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng. Liễu Trầm Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta thật không có tiền, đệ biết mà. Hoàng cung, cung điện của Thái Hậu, lư hương lượn lờ khói, loanh quanh lòng vòng bay đến sau bình phong. Trên trường kỳ đăng có một vị phu nhân xinh đẹp đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay nuột nà của bà vuốt ve một phiến ngọc bội hình lá liễu. Trên ngọc bội có thể mơ hồ nhìn thấy số 1, đột nhiên dây ngọc bội tuột khỏi kẽ tay, phu nhân bừng tỉnh, đang định vươn tay nhặt lên thì lại bị một bàn tay khác càng thêm trắng mịn như ngọc thượng phẩm nhặt lên trước. Một làn hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người lạ nọ cũng xâm nhập toàn bộ căn phòng. Muội muội, Thái hậu giao hoa nhìn nữ tử xinh đẹp như nữ thần dáng thế trước mặt, lúng túng hỏi. Muội đến rồi, tỷ tỷ, người nhớ y thì cũng phải cẩn thận một chút. Thái phi Giản Sương đỡ Thái hậu ngồi dậy, trả lại ngọc bội. Thiếu chút nữa tỷ đã ngủ rồi, chẳng may bị tên nô tài nào trông thấy, truyền tin ra ngoài, Thái hậu nương nương tỷ sao mà vững chân trong cung được. Cũng khó nói với hoàng thượng nữa, ngọc bội này cũng phổ biến thôi, người khác không nhìn ra được. Thái hậu cười nhạt, đeo lại ngọc bội lên cổ, thả lại dưới vạt áo. Vừa rồi ta nằm mơ thấy chuyện miếng ngọc bội này. Ồ, cũng mơ thấy người nọ ư? Thái phi nghe vậy cười như không cười nói. Cũng không nhìn thấy người nọ, đại khái là nghe thấy chuyện Hoắc tướng quân vào nam, cho nên mơ thấy Hoắc tướng quân lúc nhỏ, khi đó hắn thường xuyên đi theo bên người nọ. Thái hậu sờ ngọc bội trước ngực cười nói, khi người nọ tặng ngọc bội cho ta, Hoắc tướng quân đứng một bên cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm, khuôn mặt non nớt lúc nhỏ không giấu được cảm xúc, rõ ràng không hề vui vẻ gì. Người nọ bèn hỏi hắn có phải cũng muốn ngọc bội hay không, Hoắc tướng quân lại kiên định lắc đầu nói không cần, rõ ràng là rất muốn, trẻ con mà, cái gì cũng muốn. Thái phi cười cười, Đang nói thì chợt ho khan, Thái hậu vội gọi cung nhân tới dập tắt hương trong lư, mở cửa sổ thông gió. Thân thể muội không tốt, không nên ở trong không gian kín, lần sau trước khi tới thì gọi người báo tin, ta sẽ thông gió trước. Ánh mắt Thái phi nhu hòa, vẫn là tỷ tỷ thương ta. Cách chương.